Hồi ứng lính chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 2 tập hồi ký Hoa Lửa Đường Về. Ở cuối kỳ trước, chúng ta đã biết, Sư đoàn 10 sau khi tiêu diệt căn cứ biệt kích A-So cuối năm 1966, được lệnh hành quân rời khỏi chiến trường B-4 Trị Thiên vào Tây Nguyên. Thường trong khi hành quân, tôi đi đầu đội hình của tiểu đoàn, trước tôi là liên lạc của trạm dẫn đường và tổ trinh sát. Hôm đó khoảng 9 giờ sáng, sắp vào tới địa phận B3, Bộ Tư lệnh Tây Nguyên, tôi được lệnh cùng đồng chí trợ lý hậu cần vượt lên trước về cơ quan trạm gặp cán bộ tham mưu Bộ Tư lệnh B3 làm việc. Chúng tôi tách khỏi đội hình do đi lẻ lên khá nhanh, chừng 12 giờ trưa chúng tôi tới trạm, mất chừng nửa tiếng đồng hồ làm việc với cán bộ quân lực, tôi chuyển qua bàn việc cung cấp với đồng chí trạm trưởng. Tôi được thông báo mà ngỡ gặp chuyện trong mơ. Người trúng số đầu đắc chắc cũng chỉ sướng run như tôi vào lúc này. Cái giọng Quảng Nam trầm chắc nịch, trạm trưởng nêu lên những con số làm tôi và đồng chí trợ lý hậu cần không thể ngờ được. Anh cho biết ở đây khẩu phần 7 lạng gạo trên ngày người. Đơn vị trợ chiến được tăng thêm nửa lạng, lĩnh đủ. Chúng tôi nằm tại ngã ba La Hạp 16 ngày, chỉ lãnh 1,5 lạng người trên ngày. Giờ được truy lĩnh 5,5 lạng người trên ngày. Hành quân về tới đây 15 ngày, mỗi người được lĩnh 3 lạng trên ngày. Được truy lĩnh 4 lạng trên ngày người. Chao ôi, tôi thầm kêu lên trong bụng, vội làm một con tính nhầm. Cả hai quãng thời gian ở và đi, mỗi người sẽ được truy lĩnh cộng lại trên 15 kg gạo. Con số đâu có phải nhỏ. Chưa hết, đồng chí trạm trưởng cho biết chúng tôi còn được lĩnh thêm một số thực phẩm nhu yếu phẩm như sữa một đóng hộp, sữa nước, đường trắng, đậu xanh, đậu phộng, thịt trà bông, cá tra khô, trao thùng, tương bánh, củ cải và cải bẹ cây muối, có cả thuốc lá và giấy viết thư. Tiêu chuẩn cụ thể đã được ghi ở trong phiếu, chiều nay bộ đội đến, sáng mai phải đi lĩnh ngay để kịp giải phóng kho. Đồng chí cán bộ quân lực thì thừa ủy nhiệm cấp trên thông báo cho bộ đội nghỉ tại trạm 3 ngày. Hai chúng tôi được cấp một phần phiếu ăn mang xuống nhà bếp có người phục vụ. Chị nuôi ở đây nhìn rất giống với tả người chị nuôi ở trạm D nơi ngã ba rẽ xuống đường dây Quảng Đà. Cũng cao lớn, trạc tuổi nhau, cũng nói giọng Quảng, miệng cũng phì phèo đước thuốc lá vấn. Chỉ khác ở chỗ mặt mũi chị này tươi tỉnh chứ không lạnh lùng cau có như chị kia. Chị nuôi mang ra cho chúng tôi một giá cơm đầy bốc khói. Nhìn thấy những hạt cơm trắng muốt, ruột gan tôi lại thêm cồn cào. Hai suất cơm phải 4 người ăn khỏe mới hết. Chị bưng ra thêm một tô mắm ruốc nấu loãng nóng hổi. Mùi mắm trưng mỡ thơm lừng. Cái mùi ấy làm tôi cảm nhận không những chỉ bằng khứu giác mà còn như bị nó chui vào từng lỗ chân lông thấm vào tận lục phủ ngũ tạng của tôi. Tôi nói đùa với đồng chí hậu cần. Lục đàng chết, có được cái mùi này ắt cũng phải vùng dậy hít lấy để ăn cho xương cái đã, rồi sau đó có sống hay chết cũng cọc cần. Chẳng mấy chốc, suất cơm cho 4 người ăn, 2 đứa tôi đã vét sạch. Hình như thấy khách vẫn đang còn có vẻ thòm thèm, chị nuôi bổ sung thêm 1/2 giá cơm bằng khẩu phần cho 2 người ăn, chị cười rất tươi. Tôi biết mấy chú đang đói, suốt năm có được lúc nào no đâu, ăn đi mấy em, ăn hết chị bới thêm. Câu nói của chị vừa thốt ra làm cho tôi muốn nghẹn lại vì xúc động. Tôi cảm thấy được nhấm từng chút một thứ nước sâm quý thấm vào lan tỏa khắp toàn thân. Ôi tiếng nói của chị sao mà nhẹ nhàng, êm ấm và thân thương đến thế, hoàn toàn không một chút giả tạo mà thể hiện cả một tấm lòng vàng. Tôi trả lời chị, ăn thế phạm vào tiêu chuẩn người khác lấy đâu chị bù. Chị cười sởi lời, đừng có lo mấy em, cho những chiến binh của bác Hồ ăn no đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, chị có bị kỷ luật cũng vui lòng. Không cần phải những lời hô hào dài dòng, những lời động viên sáo rỗng, chỉ một câu nói của chị cũng đủ sức lay động con tim của những người chiến sĩ chúng tôi. Tôi không thốt ra lời, thầm cảm ơn chị và tự hứa sẽ làm hết trách nhiệm của một chiến binh. No nê rồi, tôi mới tò mò hỏi chị nuôi vì sao đến trạm này lại có nhiều gạo và lắm thứ thế. Chị không giấu giếm giữ bí mật gì với cánh lính nhà. Qua chị tôi mới biết Tất cả những thứ mà chúng tôi vừa có là do được tiếp tế theo đường dây từ Campuchia vào. Ta có những cán bộ kinh tài hậu cần trong lớp những nhà buôn, nhà kinh doanh thành đạt giàu có, sang trọng. Công việc của họ là tạo mối quan hệ tốt đẹp với các nhà chức trách từ trung ương đến địa phương, cả với các sĩ quan quân đội, cảnh sát. Qua đó, ta nhận hàng từ miền Bắc, cập cảng biển Campuchia hoặc tổ chức thu mua tại chỗ rồi chuyển qua biên giới về các chiến khu của ta. Hàng không chỉ có lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm mà còn có cả vải vóc, xăng dầu, thuốc men, dụng cụ y tế, các loại máy móc, dụng cụ văn phòng, kể cả vũ khí trang cụ quân nhu. Chị còn cười, không biết chị nói đùa hay thật. Nếu cần ta mua được cả xe ô tô vận tải, xe tăng cũng mua được luôn. Dĩ nhiên là qua các phi vụ này, người Campuchia cũng đã được hưởng lợi không nhỏ. Ngoài việc có thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa nhập khẩu có lợi nhuận cao, họ còn được chám bằng những sấp đô la vào miệng. Nếu không dễ gì họ đã để cho mình làm. Chỉ căn dặn chúng tôi nhớ kín miệng, chuyện này lộ ra nhiều người biết không có lợi. Chừng 3 giờ chiều thì đơn vị đến. Sau khi tổ chức trú quân cho các đại đội, tôi bàn với chính trị viên bí thư tiểu đoàn triệu tập ngay cuộc họp đảng ủy trong chiều hôm ấy. Ngoài việc đánh giá công tác lãnh đạo trong cuộc hành quân đường dài, rút ra những điều cần bổ khuyết, khái quát nhiệm vụ sắp đến, còn có một chuyên đề đặc biệt là lãnh đạo chuyện ăn. Ăn đói phải đem ra bàn bạc để lãnh đạo đã đành, bây giờ được ăn no cũng phải bàn. Nếu không quản lý chặt, đả thông cho thấu tình đạt lý, dễ bị vào cái cảnh đói góp no dồn, xảy ra câu chuyện bội thực, phung phí không hợp lý. Họp cán bộ quân chính tôi đã quy định, cho phép ăn ngày 4 bữa, mỗi bữa chừng 300 gram gạo. Chỉ huy đại đội phải giám sát ngay tại chỗ việc cân đong đo đếm. Tiêu chuẩn này chỉ trong 3 ngày nghỉ, hành quân sẽ rút lại thành 3 bữa, 1 kg gạo trên ngày người. Như thế vừa có thể bồi dưỡng cho anh em lấy lại sức, vừa tiêu thụ hết phần gạo truy lĩnh. Với số thực phẩm, nhu yếu phẩm khá phong phú vừa được lĩnh, gạo đủ no, tôi hy vọng anh em sẽ tránh được căn bệnh đột biến như tôi vì cơ thể thiếu sinh tố. Tuy nhiên, số gạo còn lại tới khi hành quân, mỗi người vẫn phải cõng trên vai không dưới 15 kg. Súng, đạn, trang bị, mỗi cá nhân trung bình đã từ 30 tới 35 kg. Này thêm chừng ấy gạo nữa, sức nặng phải mang vác bằng sức nặng của bản thân mình. Đem ra bàn trong hội đồng quân nhân, anh em cười vui. Thủ trưởng không phải lo cái chuyện này, cái bụng được no, vai sẽ là vai sắt chân đồng, nặng mấy cũng nổi, xa mấy cũng chẳng chùn. Ôi, tham vọng của những người chiến sĩ chúng tôi, chẳng mong sau này được làm tướng, làm tá gì, chỉ mong được ăn no, đủ sức đánh thắng giặc Mỹ. Sư đoàn lúc này đã nằm dưới quyền chỉ đạo chỉ huy trực tiếp của Bộ Tư lệnh B3. Tôi bấy giờ được đề bạt làm tham mưu phó trung đoàn. Anh Huế đang là chủ nhiệm pháo binh của sư đoàn, được điều xuống thay cho đồng chí Cảnh hy sinh làm tham mưu trưởng. Quen biết nhau từ khi tôi được điều về làm trợ lý tham mưu tác chiến sư đoàn. Giờ được công tác bên nhau cũng đỡ bỡ ngỡ. Điều mà cả hai anh em chúng tôi có phần ngại ở cái dáng vẻ bên ngoài của trung đoàn trưởng C và chính ủy H. Hai người không vồn vã, gần như là lạnh nhạt khi tiếp xúc đầu tiên với chúng tôi. Lúc còn là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3, tôi chưa có dịp nào được chuyện vãn tâm tình với chính ủy và trung đoàn trưởng ngoài những chỉ thị mệnh lệnh khô khan. Sau cái lần thoát chết trong chuyến đi nghiên cứu địa hình, chạm phải bọn biệt kích Mỹ phục kích ở bãi Dynamo, tôi bị một cơn sốt rét ác tính quật ngã. Căn bệnh này rất nguy hiểm. Nếu không được cấp cứu kịp thời, dễ bị tử vong trong vài hôm. Gần một tháng nằm điều trị tại quân y của sư đoàn, tôi ra viện. Trong quãng thời gian chữa bệnh, tôi không được thông tin gì của trung đoàn. Đến lúc về gặp anh Huế, tôi sững sờ khi biết sư đoàn đã giải thể. Trung đoàn 95B biên chế tổ chức thành những đội vũ trang công tác thọc sâu hoạt động ở vùng đồng bằng các tỉnh khu 5. Các đơn vị còn lại của sư đoàn 10 ở cấp trung đoàn sát nhập bổ sung vào sư đoàn bộ binh 1 do đồng chí Nguyễn Hữu An, phó tư lệnh B3 kiêm sư đoàn trưởng. Tôi được giữ lại không biên chế vào các đoàn vũ trang công tác của trung đoàn 95B, bố trí nhiệm vụ cho tôi do phòng cán bộ B3 và sư đoàn 1. Tôi đến chào từ biệt các đồng chí chỉ huy trung đoàn. Chính ủy bắt tay tôi với nét mặt trầm ngâm đượm buồn. Ông ngỏ lời xin lỗi những gì không phải trong cách cư xử của ông và trung đoàn trưởng. Với tôi, người cộng sự sát cánh bên các ông, suốt quãng thời gian tôi bị bệnh ở bệnh xá không nhận được một lời nhắn đến thăm hỏi. Bây giờ, khi người ta phải chia tay xa nhau mới chợt nhận ra cái điều cần phải có bên nhau đáng lý ra từ những ngày đầu. Tôi cứ trằn trọc không sao chợp mắt được. Dù gì tuy trong thời gian sống với đơn vị chưa nhiều, nhưng tại đây tôi đã trưởng thành. Qua 3 năm tác chiến trong đội hình của trung đoàn đã hé mở cho tôi bước đầu hiểu biết về đối tượng tác chiến rõ nét hơn. Đi hay ở, về đâu tôi không bận tâm. Vào chiến trường đâu cũng đánh Mỹ, đâu cũng gian khổ, ác liệt, đâu cũng không có chỗ cho sự trùm chăn an toàn, tìm cách xoay sở để làm con cua bò lùi. Mọi người đã đi, tôi quàng tấm đắp lên người, chờ có ai đó trong cơ quan cán bộ đến giao nhiệm vụ. Người tôi đợi té ra là anh Lân, chỗ quen biết cũ. Những năm 1958 đến 1961, anh là trưởng ban cán bộ Trung đoàn 90, Sư đoàn 324. Lúc ấy tôi là cán bộ đại đội thuộc Trung đoàn. Thời ấy, nhân ngày nghỉ, tôi đã đến gặp anh năn nỉ ỉ ôi, xin được một cái phép vụ về thăm vợ mới cưới ở cách Trung đoàn khoảng 70 km. Từ khi biên chế sư đoàn thành lữ đoàn đã 5 năm, đến nay tôi mới được gặp lại anh. Anh hỏi tôi có biết trung đoàn 88 không? Từ lâu tôi vẫn biết trung đoàn này nằm trong đội hình của sư đoàn 10 cùng với trung đoàn 95B của chúng tôi và trung đoàn 101. Trước đây nó nằm trong đội hình của sư đoàn 308. Thời kháng chiến chống Pháp, sư đoàn 308 là sư đoàn chính quy được thành lập đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam, còn được gọi là đại đoàn quân tiên phong. Mùa hè năm 1965, Bộ Tổng Tư lệnh đã quyết định tách Trung đoàn 88 ra khỏi Sư đoàn 308, chuyển về Sư đoàn mới thành lập có bí danh Nông trường 10 để vào chiến trường. Hiện giờ Trung đoàn đang trong thời gian củng cố. Trong chiến dịch Aso, Trung đoàn 88 không trực tiếp chiến đấu. Nhiệm vụ của Trung đoàn là sẵn sàng cơ động đánh bọn địch đổ bộ đường không và bọn biệt kích bảo vệ ở phía sau Sư đoàn theo phương án tôi đã đi khảo sát chuẩn bị. Một nhiệm vụ quan trọng khác đó là thành lập cung trạm đường dây vận tải tiếp tế gạo cho lực lượng ở phía trước ở mặt trận Aso. Cho đến khi đặt chân lên mảnh đất B3, các đơn vị trong trung đoàn vẫn chưa có dịp được sử dụng tham gia tác chiến trận đánh nào. Chuyển vào Tây Nguyên, đứng chân ở địa bàn tỉnh Kon Tum, trung đoàn bước vào thử thách đầu tiên. Trận tấn công một tiểu đoàn lính Đại Hàn ở chốt dã chiến Đức Vinh gần với biên giới Việt Nam-Campuchia đã không thành công. Trung đoàn đã phải chịu tổn thất nhiều thương vong, đồng chí Sơn chính ủy trung đoàn hy sinh. Một trong những nguyên tắc tác chiến và là nguyên tắc trên hết của quân đội ta, đánh thắng trận đầu. Tục ngữ có câu đầu xuôi đuôi lọt, cụm từ nghe có vẻ đơn giản nhưng nó lý giải sâu sắc ý nghĩa quan trọng của nguyên tắc này. Đầu không xuôi nảy ra lắm điều gai góc để đuôi khó lọt, không thắng trận đầu, thương vong, tổn thất sẽ tác động lớn đến tâm lý, tình cảm, tinh thần và ý chí của bộ đội. Tìm căn nguyên để chữa chạy khắc phục là điều bức thiết. Trung đoàn đang tiến hành làm điều đó. Đồng chí chính ủy B3 Chu Huy Mân cùng một số cán bộ thuộc Bộ Tư lệnh đã xuống cùng ăn, cùng ở hàng tháng trời tại trung đoàn, cùng đảng ủy và ban chỉ huy trung đoàn, củng cố về chính trị tư tưởng, xốc lại tổ chức, bố trí nhân sự, huấn luyện, chiến kỹ thuật, v.v. Tôi được điều động về Trung đoàn 88 nằm trong kế hoạch này. Trong 3 tiểu đoàn bộ binh của Trung đoàn, tập trung ưu tiên củng cố tiểu đoàn 7. Tiểu đoàn như một người đang bị suy nhược nặng, cần phải thay thế toàn bộ ban chỉ huy cũ, bổ sung tăng cường một ban chỉ huy mạnh, có năng lực và kinh nghiệm tác chiến, huấn luyện, xây dựng. Được giới thiệu của Bộ Tư lệnh, Sư đoàn 10 khi giải thể sát nhập vào Sư đoàn 1, tôi được quyết định trở lại vai trò tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7. Cộng tác với tôi có đồng chí năm chính trị viên tạm giữ lại chờ điều động một đồng chí khác về thay. Tiểu đoàn phó, tham mưu trưởng, chính trị viên phó sẽ bổ sung sau. Khi được bổ nhiệm làm tham mưu phó trung đoàn 95, thực bụng tôi cũng không ưng lắm. Một lẽ ở cương vị này ít được trực tiếp chỉ huy chiến đấu và cái tôi ngán nhất là ở cơ quan, dù là cơ quan của đơn vị chiến thuật, hai là làm canh tham mưu cấp phó. Tôi quan niệm lúc bấy giờ chỉ là anh chàng điếu đóm cho trung đoàn trưởng, có khi chỉ ngồi chơi sơi nước nếu ban chỉ huy trung đoàn không tận dụng hết khả năng của mình. Lần này được nghe trở lại nhiệm vụ tiểu đoàn trưởng, tôi rất thích, trong bụng mừng rơn, không thắc mắc vương vấn gì. Làm đầu gà vẫn có giá trị hơn làm cái đuôi trâu. Tùy lúc, tùy nơi, tùy công việc đòi hỏi, việc bố trí thay đổi nhiệm vụ là chuyện bình thường. Về tiểu đoàn, tôi lao vào công việc bất chấp những cơn sốt rét hành hạ. Căn bệnh này đã bào mòn gần như cạn kiệt sức lực của tôi. Nhưng phải kể, hôm đầu đến vị trí trú quân, tôi đã ngạc nhiên đến sững sờ. Ở đây đã hơn một tuần, nhưng không có lấy một lán trại nào. Mọi người mắc võng nằm la liệt, trông như một bãi khách trạm. Cả mấy trăm con người nằm đó im lìm. Mới chừng hơn 9 giờ tối mà mọi người như đang ngủ say vào lúc nửa đêm. Thật là trông chẳng có một chút sinh khí nào. Tôi nhủ thầm, gặp phải thử thách đầu tiên với mình đây. Tôi đến cạnh một chiếc võng mắc ở rìa ngoài cùng, trong đó có một người đang nằm trùm chăn kín đầu. Tôi lay nhẹ, đồng chí ơi, cho xin hỏi thăm một chút. Một cái đầu tóc tai bờm sờm ló ra, cặp mắt ngái ngủ, miệng lầu bầu. Cái gì, tôi không biết, đến kia mà hỏi. Anh ta lại rút cổ, chui lại vào chăn. Tôi đặt ba lô bên gốc cây, ngồi bệt xuống đất, vừa nghỉ xả hơi, vừa tìm cách gà chuyện anh chàng. Tôi lấy trong túi ni lông một bao thuốc lá Ara hiệu Con Két. Loại thuốc này sản xuất tại Campuchia, mặt hàng ăn đứt các loại thuốc lá của ta ở miền Bắc về chất đậm đà và cái mùi thơm dịu. Tôi được có nó gần như là một phần thưởng của đồng chí cán bộ chính trị cao cấp đã ưu đãi tặng tôi. Số là, sau trận đánh với bọn lính kỵ binh bay Mỹ ở đồi 85 Tung Lũng A So, A Lưới, Trung đoàn 95B theo biên giới Việt Nam-Campuchia tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Trung đoàn đã dự định đánh một trận phục kích lực lượng cơ động của Mỹ ở bãi Dynamo. Kế hoạch đã không thành vì hôm trinh sát địa hình đã chạm trán bọn biệt kích Mỹ. Tôi đã suýt chết lần đó vì bị một quả phóng lựu M79 nổ ngay bên phải cách tôi chỉ khoảng chừng 2 mét. Giật may không có mảnh đạn nào ghim vào người. Một tên Mỹ nào đó đã chỉnh đường ngắm bắn tiếp quả thứ hai, lần này lại lệch trái, tôi vẫn an toàn. Sau đợt này thì trung đoàn đã tạm ngưng hoạt động, tập trung để học tập tình hình nhiệm vụ. Các cấp chỉ huy từ đại đội, tiểu đoàn, cán bộ cơ quan trung đoàn được tập trung nghiên cứu riêng. Một đoàn cán bộ của Tổng cục Chính trị do đồng chí HP từ miền Bắc vào tham gia theo sát hướng dẫn giúp đỡ việc nghiên cứu tài liệu của Trung ương. Đồng chí HP là cán bộ cao cấp ngang với chức chính ủy sư đoàn, chủ trì và truyền đạt nội dung. Tôi được chỉ định làm tổ trưởng một tổ học tập có trên 10 đồng chí. Khi thảo luận ở tổ, một vấn đề được đưa ra tranh luận hết sức sôi nổi là ta thắng Mỹ bằng cách nào? Phần đông các ý kiến đã thiên về đánh cho nó thua trắng bụng, như giải phóng quân Trung Quốc đã xua bọn Tưởng Giới Thạch chạy như bầy vịt ra Đài Loan. Các đồng chí phát biểu theo ý này hăng lắm. Nghe cứ tưởng chừng như một nửa triệu quân Mỹ và chư hầu, gần một triệu quân ngụy và cảnh sát Sài Gòn sẽ phải chui vào giỏ. Tôi liếc nhìn thái độ của hai phái viên cấp trên đang ngồi đây gật gù tán thưởng, tỏ vẻ hài lòng với những ý kiến theo khuynh hướng này. Tôi thì từ đầu buổi đến giờ với cương vị tổ trưởng chỉ điều khiển cuộc thảo luận chứ chưa phát biểu. Một đồng chí phái viên Hà Nội nhìn tôi nói, sao ý kiến riêng của đồng chí tổ trưởng thế nào? Dĩ nhiên ý của tôi không đồng tình với số đông mà ngược lại nữa là khác. Tôi đã nghĩ, không nói ra cũng chả chết ai, giặc Mỹ chúng cũng không tháo chạy như bầy vịt bị xô đuổi như người ta ngồi đây tưởng tượng. Còn nếu bộc lộ ý mình có lẽ chỉ thiệt cho bản thân. Tôi ngại phải đấu lý khi có các cán bộ chính trị ngồi đây, sợ xảy tí chút trong lời nói dễ bị gán là mất lập trường, sai quan điểm. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, không nói không được. Người ta đang vẽ ra một cái viễn cảnh rất hào hùng nhưng lại không có cơ sở thực tế. Cái mà sau này chúng ta hay dùng cụm từ duy ý chí. Đắn đo mãi tôi mới phát biểu đại ý. Trong chiến tranh chống Pháp, bọn Pháp so với Mỹ lúc bây giờ yếu kém hơn về nhiều mặt. Pháp kéo dài được cuộc chiến tranh 9 năm với ta chính là nhờ sự hà hơi tiếp sức của Mỹ. Tuy ta đã làm nên một chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhưng nhìn chung toàn cục ta vẫn không thể đánh cho họ thua trắng bụng. Phải kinh qua sự kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh ngoại giao mới giành được một nửa nước độc lập. bây giờ Mỹ khác xa Pháp trước đây. Chúng giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng. Chính quyền và quân đội tay sai Sài Gòn cũng không làng nhàng như thời Pháp. Miền Bắc ta tuy được xây dựng phát triển tiến một bước dài trong 10 năm hòa bình, quân đội ta cũng vậy, nhưng nếu đem xét tương quan lực lượng giữa ta và Mỹ cùng chế độ tay sai của Mỹ cho đến thời điểm này thì theo tôi không thể, hay đúng hơn là chưa thể làm được điều đó. Cả sư đoàn của ta tập trung tấn công vào một căn cứ có 600 tinh nhuệ và một số viên cố vấn Mỹ ở Azov, ta 10 lần mạnh hơn nếu nói về quân số và vũ khí. Vậy mà diệt được chúng cũng phải mất 2 ngày 3 đêm. Đây là một căn cứ gần như bị cô lập đối với chúng, không được sự chi viện pháo binh và không quân. Như thế không phải là dễ ăn. Trong cuộc chiến tranh giải phóng này, nhất định ta sẽ chiến thắng Mỹ, không nghi ngờ gì điều này. Nhưng cách thắng không thể như giải phóng quân Trung Quốc thắng Tàu Tường, mà sẽ phải như Lê Lợi, Nguyễn Trãi thắng quân Minh ở thế kỷ 15. Ý kiến của tôi chỉ được đồng chí chính trị viên một tiểu đoàn của bạn đồng tình, còn lại thì cả tổ đã nhao nhao phản đối. Một trong hai phái viên chính trị đã gay gắt phê phán tôi là quyết tâm đánh Mỹ không cao, thái độ lưng chừng lập lờ. Trong buổi giải đáp kết luận sau khi nghiên cứu tài liệu, đồng chí HP đã phát biểu đại ý: ta đánh Mỹ có nhiều cách đánh, ta thắng Mỹ có nhiều cách thắng, tuy nhiên không phải đơn thuần chỉ bằng lực lượng vũ trang. Lực lượng vũ trang là quả đấm thép, là nòng cốt do sự kết hợp đấu tranh nhiều mặt, nhiều mũi. Đồng chí đưa ra một ý kiến ai cũng cho là lạ: nếu cần, chúng ta cũng sẽ giải hoa hồng để tiễn chân giặc Mỹ rút hết về nước, miễn trên đất nước ta không còn bóng dáng một tên xâm lược nào, nước ta được hòa bình, độc lập, thống nhất là được. Nhiều nét mặt ngỡ ngàng nhìn nhau, biểu hiện điều vướng mắc vẫn còn tồn tại. Nhưng sau khi được giải thích, thấu lý đạt tình của đồng chí HP, mọi người được thỏa mãn. Nghe đồng chí giải đáp mà tôi nhẹ cả người. Sau buổi học, đồng chí HP đã đến bắt tay tôi. Ông mở bao thuốc lá con két, rút một điếu châm lửa hút. Còn lại cả bao, ông đã dúi vào tay tôi với câu nói gọn lòn: tặng cậu. Tôi cất giữ rất kỹ bao thuốc như vật kỷ niệm. Còn bây giờ thì tôi moi nó ra, lấy một điếu, châm lửa, hít hơi dài, phả khói về phía anh chàng đang nằm bất động ở trên võng. Rồi tôi lại rút bộ bi đông bằng inox chiến lợi phẩm, trút ra một chiếc bát sắt tráng men, nửa chén trà Ba Đình. Tôi cố ý va chạm các thứ để chúng phát vào nhau, kêu lên những tiếng lanh canh để đánh đồng chí tò mò của anh ta. Quả thật, tuy đang trùm kín chăn, nhưng cái mùi thuốc lá thơm vẫn chui vào cái lỗ mũi rất thính hơi của anh ta. Anh ta ló ngay đầu ra khỏi tấm chăn đắp mặt ngơ ngác: mùi thuốc lá ở đâu sao thơm quá? Khi nhìn thấy tôi rít một hơi thuốc dài, rồi chu miệng nhả khói thành vòng chữ O, anh ta đã bật dậy lao đến, giật điếu thuốc trên tay tôi, rồi rít lấy rít để. Nhưng anh không tham, rít được chừng vài ba hơi, anh ta trả lại tôi: mình không có cướp hết của ông đâu, ông làm ít hơi rồi cho mình xin tiếp. Tôi xua tay: anh cứ hút đi, còn tôi làm cái này. Tôi đưa chén trà nguội lên môi, nhấp nhấp ra vẻ thỏa thích lắm. Ông uống cái gì thế? Trà. Đâu, cho mình xin ngụm, ông ở đâu mò đến mà có lắm của quý thế? Tôi vui vui khi thấy anh chàng bắt được mồi của tôi. Nhìn anh ta vừa rít thuốc vừa nhấm nháp trà, mặt mày tươi tỉnh hẳn lên, không còn cái nét u tối như lúc đầu tôi mới nhìn thấy. Anh tụt xuống khỏi võng, lấy dép kê chỗ ngồi, vỗ vào đùi tôi thân mật: ông là cánh lính như bọn mình chứ? Tôi gật đầu: lính mà sao giống mấy cụ dân chính thế? Vì lúc bấy giờ tôi đang mặc một bộ bà ba đen, cán bộ trung cấp trở lên khi đi chiến trường được phát mỗi người một bộ. Mà ông ở đơn vị nào đến đây? Dân Nam à? Ở trung đoàn 95B. Cái trung đoàn đánh thằng Aso đấy hả? Lúc này tôi mới thấy anh nhanh nhạy, linh hoạt hẳn lên. Không chỉ vì mùi vị của điếu thuốc lá thơm và chén trà nguội, mà gặp được người anh có thể hàn huyên, nói ra những cái điều ẩn khuất trong lòng. Tôi nói tiếp: mình không ở trung đoàn 95B nữa. Còn chưa kịp nói hết câu, anh ta đã chõ miệng vào tai tôi: sao, bỏ ngũ à? Tôi lắc đầu: không, mình đến đây xin đầu quân vào tiểu đoàn 7. Tôi lại làm cho anh ta ngạc nhiên thực sự. Anh ta dịch người ra xa tôi một chút, hai mắt trừng trừng nhìn tôi, cứ như nhìn một con vượn biết nói tiếng người, đột nhiên từ đâu hiện đến ngồi trước mặt anh. Ông muốn đầu quân về tiểu đoàn 7. Ôi, cái nơi mà bọn mình đang muốn chuồi khỏi đây, thế mà ông lại tự nhiên chui đầu vào, lạ thật đấy. Lần này chính anh mới làm tôi ngạc nhiên. Sao thế? Tiểu đoàn đang nằm trong đội hình của trung đoàn, một thời nổi danh của đại đoàn quân tiên phong, từng tham gia trận đánh Điện Biên Phủ. Một tiểu đoàn mang chiến tích đầy mình với truyền thống vinh quang mà anh lại định chuồn à? Biết bao người muốn về đây mà không được đấy. Anh ta trợn mắt lên với tôi. Mình nói cho ông biết, bọn tớ muốn chuồn là chuồn đi đơn vị khác, như đến trung đoàn 95B của cậu đấy, chứ không phải là chuồn về Bắc đâu. Ai lại là làm kẻ đào ngũ, manh nhục? À, té ra, trong người anh vẫn đang mang đức tính của một quân nhân cách mạng, trọng danh dự, một phẩm chất người lính Cụ Hồ. Tôi khích anh ta thêm. Bỏ tiểu đoàn chạy sang đơn vị khác, không đào ngũ thì cũng là kẻ đào ngũ, có khác gì đâu. Lánh khó tìm dễ không phải là điều nên làm đối với một quân nhân chân chính bọn mình. Tôi rút thêm một điếu thuốc châm lửa đưa cho anh. Nhìn sắc mặt anh thẫn thờ, tôi chắc anh đang nghĩ lung lắm. Tôi gợi để anh nhớ về trận đánh đổi Đức Vinh. Anh như có dịp chút nỗi tủi hổ ấm ức từ lâu trong người. Đánh đâm cái nước mẹ à, gì cái kiểu ấy, thắng mà làm sao được. Này, ông nghĩ xem, học một đàng làm một nẻo. Khi còn ở ngoài Bắc tập luyện theo chính quy hiện đại, tấn công kiểu Liên Xô, nào bộ đội trung phong hàng ngang vừa đi vừa bắn, bám đít xe tăng, vượt hết chiến hào 1 đến chiến hào 2, rồi cứ thế sống lưng vào chiến hào 3, dưới sự chi viện của pháo binh theo màn đạn tiến dần. Vào đây, cùng trận đầu với thằng Hàn Quốc, có thế đâu? Anh chặt lưỡi mấy tiếng rồi nói tiếp. Nó đóng cụm ở trên đồi cao thành vòng tròn, cũng có hào nhưng ngắt quãng, hỏa lực được bọn chúng bố trí thành nhiều tầng theo mặt dốc, phải, trái, trước, sau đều là tiền duyên của chúng. Mìn gài vô số, nổ súng vài ba phút, pháo, máy bay của bọn chúng đã chi viện ngay, tạo thành một bức tường lửa chặn đứng ta lại. Ta đưa lưng trần ra mà hứng, làm gì có xe tăng, chỉ được có mấy khẩu cối 82 với DKZ-75, làm sao mà áp nó nổi. Giá như cầu hiệu phát huy truyền thống biến thành những tấm chắn thép che đạn cho anh em thì hay biết mấy. Lúc nãy nghe ông nói đến truyền thống là cái gì, ăn được không? Nó chẳng có hình, chẳng có dáng, chẳng có tay để mà bóp cò, mà cũng chả có mắt để mà lấy đường ngắm. Gọi nó mãi mà chả thấy nó đâu, bảo nó đánh giặc với chúng mình làm sao được? Anh thở dài chán nản, húc vào đó không đúng cách như húc vào cái tổ ong vỏ vẽ. Tôi biết anh đang rất ấm ức chuyện gì đó nên mới nói bạt mạng thế thôi. Tôi ngắt lời anh. Đây là cách bố trí một chút dã chiến, Mỹ và Hàn đều làm như thế cả. Bọn chúng chung một cách như nhau, đánh nó như đánh công kiên chưa có gì lạ đâu, mà chiến thuật công kiên ta vẫn có học đấy chứ. Anh bác lại tôi ngay. Đúng là có học nhưng mà chẳng ra hồn, học sơ sơ xài xài, học bổ sung trước khi đi bê, đâu có được huấn luyện cơ bản. Và lại trừ mấy ông đại đội tiểu đoàn có tham gia đánh Pháp, chứ lính nghĩa vụ bọn mình thời bình có biết đánh đấm thế nào đâu. Tôi lại ngắt lời anh lần nữa. Thế theo anh muốn đánh được bọn này phải như thế nào? Thế nào ấy à? Trong huấn luyện lấy phương châm từ dễ đến khó, từ giản đơn đến phức tạp. Tại sao trong chiến đấu lại không làm như vậy? Sao không chọn những mục tiêu dễ ăn, vừa sức lính để anh em đánh thắng trận đầu, vừa kích thích tinh thần, vừa để cho lính quen dần với chiến trận? Ví dụ, tôi hỏi, thì như bọn tuần tiễu này, bọn sưu sách này, bọn nống ra càn quét này, không phải là bọn địch xây dựng các cụm dã chiến để nằm chết dí ở đó. Chúng cũng phải bung ra chứ. Đó là cơ hội để ta vận dụng cách đánh phục kích, vận động phục kích, vừa ngon ăn lại vừa sức với ta giai đoạn đầu tập sự đánh trận. Một lần nữa, anh đã làm cho tôi quá đối ngạc nhiên. Một người chiến sĩ bình thường không thể có được một tư duy chiến thuật như thế. Tôi mến phục nhìn anh. Xin lỗi, chúng mình bàn chuyện với nhau khá lâu mà chưa biết tên nhau. Bình, anh trả lời tôi, Thượng sĩ Nguyễn Văn Bình, quyền Trung đội trưởng Trung đội 1. Còn tôi là Nĩ, Nguyễn Văn Nĩ, tiểu đội trưởng. Tôi muốn tạm thời giấu anh chức vụ tiểu đoàn trưởng của tôi bằng cái chức tiểu đội trưởng để dễ lân la làm quen với anh, hiểu được hơn những tâm tư tình cảm của chiến sĩ, nhất là trong hoàn cảnh này. Anh một thượng sĩ mà trình độ suy luận phân tích như thế quả là của hiếm. Sau khi tợp một ngụm trà, nét mặt anh trở lại u buồn. Anh nói, bây giờ tiểu đoàn cứ như rắn không đầu, tất cả chỉ huy bị triệu hồi về trên chờ xử lý. Hiện nay tạm giữ ông năm chính trị viên ở lại để phụ trách đơn vị. Có đồng chí nào về thay, ông phải ra đi như mấy đồng chí kia, đi đầu chứ bị trả về Bắc thì nhục. Bây giờ tôi đánh giá anh khác xa lúc ban đầu mới gặp. Anh như một ngọn than hồng, tạm thời bị một lớp tro mỏng phủ lên. Nếu gạt bỏ lớp tro, có hướng gió thổi vào cục than hồng, sẽ rực cháy trở lại. Tôi đã bắt gặp một nhân tố tích cực đang nằm im dưới lá ủ, được tạo điều kiện nó sẽ trồi lên mạnh mẽ. Chắc chắn trong tiểu đoàn không chỉ có mình anh. Cấp phó quân sự chính trị chưa được bổ sung kể cả tham mưu trưởng. Mặc tôi đã làm tất tật mọi việc. Suốt ngày tôi bám sát từng tiểu đội, đại đội. Đồng chí năm chính trị viên trong lúc chưa có người thay thế vẫn rất năng nổ công việc, gắn bó chặt chẽ với tôi một cách đầy trách nhiệm. Tôi dựa vào anh, vào đảng ủy, vào đảng viên, đoàn viên. Đặc biệt tôi phát hiện bồi dưỡng và phát huy những nhân tố tích cực như trung đội trưởng Bình. Chúng tôi đồng tâm đoàn kết quyết đưa tiểu đoàn 7 vươn lên, vượt qua căn bệnh ngặt nghèo. Tiểu đoàn học tập tình hình, nhiệm vụ, nghiên cứu vai trò lãnh đạo đảng, trách nhiệm đảng viên, nghiên cứu những nét cơ bản về quân đội Mỹ, tìm hiểu những điểm mạnh, yếu, nhược khi bọn chúng co cụm, khi hành quân truy quét, đổ chụp đường không, thủ đoạn đánh biệt kích của bọn chúng, vân vân. Chú trọng ôn luyện cho thuần thục động tác cá nhân chiến đấu, chiến thuật phân đội nhỏ đến trung đội, hiệp đồng trong đại đội, trong chiến thuật tập kích, đánh điểm, tao ngộ, phục kích, vận động phục kích, động tác đánh gần, đánh đêm, đánh trong rừng rậm, ôn luyện thuần thục sử dụng các loại vũ khí, vân vân. Cuộc chỉnh quân của chúng tôi được 2 tuần thì anh Lê Linh đến. Anh khi đó là chủ nhiệm cục chính trị B3. Anh sống với chúng tôi 1 tuần để theo dõi kiểm tra và trực tiếp sắn tay áo cùng với anh em củng cố đơn vị. Anh hài lòng, tiểu đoàn đã tiến bộ nhanh về nhiều mặt. Thường tuần tháng 10 năm 1966, trung đoàn 88 giáo giết chuẩn bị tham gia chiến dịch Sa Thầy, một vùng rừng núi thuộc tỉnh Gia Lai gần biên giới Việt Nam Campuchia. Đây là một chiến dịch lớn, huy động các trung đoàn 320, 66, 88, một số tiểu đoàn bộ binh độc lập, tiểu đoàn cối hạng nặng 120 ly. Hỗ trợ còn có các trung đoàn 101B, 95B, trước đây nằm trong biên chế của sư đoàn 10 được tách ra làm nhiệm vụ khác. Chiến dịch do Bộ Tư lệnh B3 chỉ đạo. Bộ Tư lệnh sư đoàn 1 do đồng chí Nguyễn Hữu An, Phó Tư lệnh B3 kiêm sư đoàn trưởng chỉ huy. Phương án chiến dịch là ta bày thế trận sẵn, dụ đưa bọn Mỹ vào trong theo kế điệu hổ ly sơn, rất sáng tạo, tài tình. Theo kế hoạch, trung đoàn 320 và trung đoàn 66 sẽ nhử bọn địch từ các căn cứ lớn ở Đắc Tô, Tân Cảnh phải bung ra truy lùng theo chiến lược, tìm, diệt, bọn chúng đang thực hiện trên khắp các chiến trường miền Nam. Lực lượng của hai trung đoàn này cùng với các tiểu đoàn độc lập bằng các hình thức chiến thuật tiêu hao, tiêu diệt từng bộ phận địch vừa dẫn dụ bọn chúng đến nơi ta đã bày sẵn thế trận. Tại đây, trung đoàn 88 của chúng tôi đảm nhiệm khâu kết thúc tiêu diệt khi bọn Mỹ nhảy vào cái bẫy dập đã dương sẵn tại đồi C1, nơi huyết chiến điểm sẽ diễn ra trận đánh then chốt quyết định cuối cùng. Đêm ngày 24, rạng sáng ngày 25 tháng 10 năm 1966, B-52 của chúng đã nhiều lần rải thảm, hòng san bằng hàng km vuông rừng ở phía tây của đồi C1. Đây là một tình huống bất ngờ nằm ngoài dự kiến, đã làm cản trở rất lớn cho cánh quân hướng chủ yếu sau này của trung đoàn. Vào lúc 10 giờ sáng ngày 25 tháng 10 năm 1966, một đơn vị của Mỹ dùng trực thăng đổ chụp lên đồi C1. Chiếm C1 với ý định sẽ xây dựng thành căn cứ dã chiến, tạo bàn đạp đứng chân, tăng cường quân số và binh khí kỹ thuật, rồi từ đó nống ra, đánh tỏa, truy tìm quân ta ra hướng biên giới. Nhưng chúng không ngờ đã rơi vào bẫy. 18 giờ cùng ngày, ta phát lệnh tấn công. Mở đầu bằng hỏa lực tập trung của tiểu đoàn cối hạng nặng 120 ly. Đồi C1 là một quả đồi chọc không lớn, không cao, lại trống trải. Diện tích mặt đồi khoảng bằng chừng nửa sân bóng đá. Quân Mỹ thì tới hơn 400 tên, vừa lính vừa quan, như một bầy cừu nhốt trong một cái rọ chật hẹp, không có vật che đỡ. Công sự cá nhân đang lam nham, sơ sài. Chúng đã phải đưa lưng hứng hàng trăm quả đạn pháo hạng nặng của ta như một cơn bão thép dội xuống đầu, không lối thoát. Tuy thế, hỏa lực pháo binh chi viện của bọn Mỹ từ các căn cứ lớn cũng cấp tập liên hồi, tạo thành một bức tường lửa che chắn bao bọc xung quanh đồi. Trên trời, máy bay C-130 của chúng không ngừng vãi những cơn mưa đạn. Đêm tối trông như những dòng suối lửa đỏ rực từ trên cao chụp xuống. Bằng mọi giá, bọn chúng tìm cách ngăn chặn bộ binh của ta tiếp cận xung phong. Núi rừng chao đảo rung chuyển, tung tóe mù mịt khói bụi. Đêm ấy không có trăng, trời tối càng tối bưng kín mắt, nằm ép bên nhau không nhìn rõ mặt người, tai lùng bùng điếc đặc vì tiếng nổ của bom đạn. Trận chiến kéo dài cho đến sáng, phần lớn quân Mỹ đã bị tiêu diệt, chủ yếu do hỏa lực pháo binh của ta. Bộ binh chúng tôi đã không làm chủ được chiến trường. Sai lầm nhiều chuyện, nhưng sau trận đánh đã không được nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm. Trung đoàn có thời gian chuẩn bị khá dài, ít khi có điều kiện thuận lợi như vậy, nhưng xây dựng phương án tác chiến lại quá giản đơn, đã bỏ qua rất nhiều khâu trong công tác tổ chức, việc thiếu dự kiến các tình huống và cách xử lý. Có những tình huống ngoài dự kiến xảy ra thì xử lý lúng túng đưa đến vi phạm nguyên tắc cơ bản về chiến thuật. Tiểu đoàn 8 hướng tấn công chủ yếu đã không thực hiện được nhiệm vụ vì bị sa lầy ở bãi B-52. Tình huống này sẽ có hai cách xử trí. Một, tung tiểu đoàn 9 là thê đội dự bị vào để thay thế cho tiểu đoàn 8. Hai, hướng tấn công này đã bị bọn địch phát hiện. Có thể tên chỉ huy Mỹ ở phía sau đã phán đoán đúng là ta sẽ chọn hướng Tây làm hướng đột phá chính để muốn đánh vào C-1 lúc bọn chúng vừa đổ quân, nên chúng đã dùng B-52 để đánh phủ trước ở hướng này. Khi vừa lâm trận, bọn chúng cũng đã tập trung hỏa lực, phi pháo tối đa để nhằm ngăn chặn ta cũng ở hướng Tây này. Trong khi đó, hướng thứ yếu do tiểu đoàn của tôi đột phá, mật độ phi pháo rời rạc. Tình huống này, người chỉ huy phải linh hoạt chuyển ngay hướng thứ yếu thành chủ yếu. Nếu quyết tâm và xử trí được như thế, tiểu đoàn của tôi sẽ có cơ hội tốt và thuận lợi để có thể đánh chiếm toàn bộ C-1 và kiểm soát chiến trường. Nhưng người chỉ huy và tham mưu của trận đánh đã không làm thế. Ông lại làm cái điều tối kỵ trong binh pháp, ít ra là trong trường hợp này, đó là đã điều toàn bộ tiểu đoàn của tôi từ hướng thứ yếu đã được chuẩn bị rất kỹ, lập tức cơ động sang hướng chủ yếu của tiểu đoàn 8. Đường cơ động đã phải chui lòn qua bãi B-52 rộng tới hàng ngàn mét, cây cối gãy đổ ngổn ngang dưới cơn mưa đạn cháy phá chứa cả chất phốt pho. Đêm tối bịt bùng, liên lạc dẫn đường mất phương hướng, bọn địch ở trên đồi C-1 không bắn một loạt đạn nào, máy bay trên không cũng không thả một quả pháo sáng. Có thể phần lớn quân Mỹ ở trên đồi bị đạn pháo của ta sát thương nặng, số còn lại thì hỗn loạn tinh thần, đang lo chui rúc giấu đầu mình ở đâu đó. Bọn chúng không thả pháo sáng cũng là để tránh bộc lộ mục tiêu. Vì vậy chúng tôi đã không xác định được hướng. Chúng tôi như bị vây trong một cái lưới khổng lồ, càng vùng vẫy càng bị siết chặt trong cái trận đổ ma quái không đối ra. Phải đến 4 giờ sáng, tôi mới dẫn được một đại đội, thoát được tiếp cận, ép vào sườn dốc phía tây của đồi. Nhưng mỗi lần xông lên, đều bị bức tường lửa của pháo binh địch hất bật xuống. Kết cục, cả hai hướng chủ yếu, thứ yếu đều sôi hỏng bỏng không, không nơi nào có thể đột phá đánh chiếm đồi C-1. Trong cuốn hồi ký của Thượng tướng Nguyễn Hữu An đã xuất bản và phát hành mấy năm gần đây, ông đã có viết về chiến dịch Sa Thầy, trong đó ông chỉ vắn tắt mấy dòng đề cập sơ lược tới trận đánh đồi C-1. Ông nhận xét Trung đoàn 88 hoàn thành nhiệm vụ. Có thể trận đánh diễn ra đã trên 30 năm, đến lúc này đất nước đã hòa bình, độc lập, thống nhất. Ông không muốn nhắc đến mặt trái của sự việc, nêu ra chi khuyết điểm của những người chỉ huy dưới quyền. Có người đồng tình với quan điểm của ông, có người không. Tôi trong nhóm thứ hai, dĩ nhiên không nên bươi móc đống rác cũ ra làm gì. Nếu ông nghĩ đến những nhà viết sử hoặc biên tập truyền thống đơn vị thường dựa vào hồi ký của các đồng chí chỉ huy lãnh đạo cấp cao, dù rằng chỉ để là tham khảo, do đó tính chân thực của lịch sử dễ bị sai lệch. Người đọc thường thấy cái gì cũng tròn vành vạnh, ít nhận biết mặt trái sự việc, đâm ra nghi ngờ. Cá nhân tôi thì cho rằng trung đoàn đã không hoàn thành nhiệm vụ. Bằng chứng sau trận đánh diễn ra vài ngày, đồng chí trung đoàn trưởng đã bị thay thế. Sau trận đánh này, trung đoàn tháng 11 năm 1966, tiểu đoàn của chúng tôi di chuyển đến đóng trên những cụm đồi che phủ bởi các cánh rừng già rậm rịt, có nhiều khe, suối, rất tiện cho việc phòng thủ. Cơn sốt rét dai dẳng vẫn cứ đeo bám tôi hàng ngày. 1/5 quân số của tiểu đoàn thường xuyên thay phiên hứng chịu căn bệnh nghiệt ngã. Con số đó thấp hơn so với các đơn vị trong trung đoàn. Ở Tây Nguyên, chúng tôi có hai kẻ thù không xem nhẹ tên nào, đó là quân Mỹ và đồng minh của chúng, và bệnh sốt rét. Có khi trong quãng thời gian nào đó, bệnh sốt rét cướp đi mạng sống của anh em còn nhiều hơn so với bom đạn Mỹ. Chúng tôi vận dụng các biện pháp hạn chế bằng cách chống muỗi đốt, dùng lá cây rừng có vị thuốc nấu để xông hơi, xoa bóp cạo gió cho nhau. Nếu không hành quân chiến đấu thì phải có lán trại, sạp nằm, phát quang xung quanh chỗ ở cho thoáng, lọc nước sạch, dùng các loại rễ cây, lá rừng có tác dụng chữa bệnh, nấu nước để thay chè. Có lệnh của trên cho tiểu đoàn đi vận tải gạo 3 ngày, trừ số ốm nặng phải giữ căn cứ thì phải huy động tối đa để làm nhiệm vụ này. Tôi đang trong diện sốt nặng nên trung đoàn chỉ định ở nhà. Thường nhật từ 9 cho đến 10 giờ cơn sốt cứ đến hẹn lại lên. Hôm đó tôi đang nằm co quắp trong tấm đắp dù thì bỗng nghe có tiếng máy bay rền vang ở hướng đông bắc, điểm trú quân của tiểu đoàn. Tiếng máy bay thì không có gì là lạ, nếu có lạ thì chỉ là trong ngày nào đó lại vắng tiếng máy bay. Nhưng ở đây tiếng động cơ của trực thăng 7. Tôi đã bật người dậy, rất tiếc lúc này trong tay không có một mảnh bản đồ địa hình ở vùng này để có thể xác định vị trí đổ quân của bọn Mỹ. Qua tiếng súng bắn rọn bãi của chúng, tôi đoán vị trí đó cách chỗ chúng tôi chừng 5 cho tới 7 km. Tiếng trực thăng của bọn chúng quần đảo hàng giờ. Khả năng bọn Mỹ đổ quân từ 2 đại đội cho đến 1 tiểu đoàn. Theo quy luật, bọn chúng sẽ cụm lại tổ chức thành chốt dã chiến để tạo bàn đạp. Chừng 1-2 ngày sau, chúng sẽ bung ra, sục sạo, đánh phá, truy lùng. Cũng có khi bọn chúng đã đánh hơi nghi ngờ, thấy có lực lượng đối phương nào đó nên đã cấp tốc hành quân để tiếp cận ngay. Tôi ước đoán hướng phát triển của bọn Mỹ nhằm vào một vài vùng ven biên giới, không loại trừ có cả cơ quan trung đoàn bộ. Muốn đến đó, bọn Mỹ sẽ xuyên qua khu vực trú quân của tiểu đoàn tôi. Nghĩ đến đây, cơn sốt rét tự nhiên biến đầu mất. Tôi loạng choạng đứng dậy vớ lấy cây gậy bằng thân le đặc ruột đi xuống các đại đội. Để đảm bảo đủ quân số vận tải gạo, tôi cho các trung đội trinh sát, thông tin và cơ quan tiểu đoàn bộ đi cả. Tôi có thể dùng điện thoại gọi cho các đồng chí chỉ huy trực các đại đội lên chỗ tôi trao đổi bàn bạc. Nhưng tôi lại muốn xuống tận nơi từng đơn vị để kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở ý thức cảnh giác sẵn sàng chiến đấu của anh em. Như tôi, những người đang ốm. Tôi hỏi một chiến sĩ đang trong cơn sốt. Bọn Mỹ sộc vào đây, đồng chí chiến đấu được không? Thưa thủ trưởng, em đang bị sốt, không có đi công tác được. Nhưng nếu bọn Mỹ dẫn xác đến, em sẽ tử chiến với chúng đến viên đạn cuối cùng. Sốt thì sốt chứ, nhưng tay em vẫn dư sức bóp cò súng ngon lành. Tôi đùa động viên khéo, mặt phải tinh, ngắm cho thật trung đích nữa chứ. Anh em hưởng ứng cười rộ lên vui vẻ. Tôi nhắc mọi người đem vũ khí, trang cụ, ba lô của anh em đi công tác, cất giấu ngụy trang cho cẩn thận. Đến phân đội Đại Liên, đồng chí chính trị viên phó đưa tôi xuống công sự của hai khẩu Kulinov kiểm tra xạ giới, tầm quan sát. Tôi rất hài lòng. Việc bố trí hai khẩu có màn đạn đan chéo nhau sẽ tạo được một lưới lửa dày đặc. Tôi nói với đồng chí chỉ huy, phải ngụy trang công sự khéo hơn một chút nữa, nhớ giữ bí mật thật tốt mới có thể tạo cú bất ngờ ngay từ những giây phút đầu. Nếu bọn Mỹ sộc vào căn cứ tiểu đoàn, đồng chí sẽ hân hạnh đón tiếp chúng trước tiên. Tôi pha trò, khách đến phải tiếp đón cho chu đáo ân cần, đừng có để khách về Mỹ than phiền gì về ta. Ngược lại, tặng cho chúng bài học nhớ đời đấy nha. Các xạ thủ sốt nhưng cũng phải chừng ngay bên súng. Tôi thấy tạm an tâm, quay trở về vị trí chỉ huy. Cẩn tắc vô áy náy, ông bà ta đã thường khuyên như thế, con nhà lính lại càng không bao giờ được để bị bất ngờ. Chừng 12 giờ trưa, tôi khó nhọc lắm, mới nuốt hết vắt cơm, chắc chỉ to hơn nắm tay một chút. Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, đầu dây bên kia giọng nhát gừng của đồng chí trung đoàn phó. Đồng chí tiểu đoàn trưởng biết Mỹ đổ quân ở đâu rồi chứ? Nghe đây, đồng chí gom một số anh em khả dĩ còn chiến đấu được, mang theo khẩu cối, tìm đến bãi đỗ của bọn chúng, nện vào nó từ 6 tới 8 quả, xong rút. Đồng chí trực tiếp chỉ huy. Tôi vừa thốt ra, rõ, nhận đủ. Đồng chí đã cúp máy luôn, không cho tôi kịp hỏi lại một câu nào. Tiểu đoàn tôi hiện có 4 khẩu cối 82 ly, thì cũng chính đồng chí đã ra lệnh cho tiểu đoàn phó và đại đội trưởng trợ chiến mang đi cả để pháo kích vào một căn cứ Mỹ. Không biết hiện giờ nó ở đâu, nghe tiếng nổ đầu nòng pháo theo đó mà tìm, đã 3 hôm phân đội cối còn chưa về. 15 phút sau, 20 chiến sĩ có mặt cạnh tôi, trong đó có đồng đại đội trưởng đại đội 1 và 2 trung đội phó được gom lại từ 3 đại đội bộ binh. Anh em mang theo trang bị vũ khí đầy đủ, tôi nhìn anh em, mặt người nào người ấy cũng hốc hác, xanh mướt vì sốt rét và thiếu dinh dưỡng. Về tinh thần tôi hoàn toàn đặt niềm tin vào họ. Sau đợt chỉnh quân, nhất là qua trận chiến đấu ở đồi C1, Tuy không thành công như mong đợi, nhưng cũng là dịp anh em tôi đã được tôi luyện thử thách, rút ra nhiều bài học bổ ích cho bản thân của từng người. Tôi thông báo tình hình và dự kiến việc hành động, các tình huống sẽ có thể gặp. Đặc biệt trên đường tiếp cận nơi bọn chúng đổ xuống, rất nhiều khả năng sẽ chạm trán nhau giữa chừng. Cách xử lý từng tình huống một, tôi đặt nặng tình huống tao ngộ chiến. Bọn địch kết thúc cuộc đổ quân vào lúc hơn 11 giờ, lúc này đã 14 giờ. Nếu tiến về hướng chúng tôi, bọn địch sẽ cách chúng tôi không xa nữa. Có một điều lạ, Mỹ rút rừng thường ở trên không luôn có máy bay trực thăng dẫn đường để kịp thời chỉ điểm cho bọn pháo binh và không quân chi viện nếu bị ta tấn công. Nhưng ở đây, bầu trời im ắng, có thể bọn chúng chưa xuất quân chăng? Nhưng linh cảm của tôi nhận ra có một điều gì trái quy luật thường gây bất ngờ, cần phải cảnh giác với hiện tượng này. Tôi đã chia anh em thành hai bộ phận. Bộ phận đi đầu có 11 đồng chí do đồng đại đội trưởng chỉ huy tiến thẳng về hướng của bọn địch. Lấy chuẩn là một cây cày có gốc to chừng 3 người ôm ở trên đỉnh đồi phía trước mặt căn cứ khoảng chừng 800 mét. Mấy ngày trước khi đi khảo sát địa hình, tôi dẫn cán bộ đã nghỉ chân ở dưới gốc cày này. Nếu phát hiện được bọn địch, lách cho bộ phận đi đầu của bọn chúng qua khoảng chừng vài 30 tên, sau đó sẽ chia các đội hình của bọn chúng ra làm hai, đánh từ phía sau bộ phận đi trước, đồng thời chặn đứng toán đi trước của bộ phận phía sau, tạo điều kiện cho toán của chúng tôi đánh tạt sườn. Nếu tên nào thoát về phía trước sẽ lọt vào trận địa đại liên của tiểu đoàn. Và diễn biến của trận đánh đã diễn ra gần đúng như dự định. Đồng chí chính trị viên phó phụ trách đại liên khi cơn sốt vừa dứt bó gối thẫn thờ nhìn con chim gõ kiến đang mổ vào bọng cây. Anh thảng thốt ngẩn người, trong bụi rậm hiện ra ngay trước mắt anh chỉ cách chừng vài mươi bước chân là một thân hình cao lớn. Hắn mặc một chiếc áo may ô điệp màu cùng với chiếc quần lính, hắn không mang theo súng, tay phải đang vung vẩy con dao súng máy to bảng y như một thanh đao. Một tên lính Mỹ, vừa lúc đó nó cũng đã phát hiện ra anh. Bất ngờ của hai sinh vật biết nói chạm nhau, ai phản ứng nhanh hơn kẻ đó thắng. Giữa lúc tên Mỹ đang hoảng hốt, trố mắt miệng la ơ ớ, thì khẩu K-54 trong tay anh đã nổ phát đầu tiên. Hàng chục tên lính Mỹ khác từ phía sau đổ xô ra ập đến, thật đúng lúc cho cả hai khẩu Kodinov quét giáp bọn này tan tác. Chúng tôi còn đang thận trọng len lỏi trong rừng cây rậm, bỗng nghe từng loạt đại liên kéo dài từ phía bên trái phía sau đội hình. Nghe tiếng nổ, biết đại liên của ta đã lên tiếng, bọn Mỹ đã đột nhập vào đại đội trợ chiến. Nhưng tiếng súng các loại vũ khí bộ binh của bọn Mỹ đáp lại lẻ tẻ rời rạc, thay vào đó là những tiếng kêu la, những tiếng rú vang cả rừng của những tên bị thương, những tên quá hãi kêu hét cầu cứu đồng bọn chi viện. Lúc lâm trận, bọn Mỹ thường hay kêu giống inh ỏi, nhất là khi chúng bị thương. Đó cũng là nhược điểm lớn của lính Mỹ. Tôi thúc đồng nhanh chóng thực hiện theo phương án đã hiệp đồng. Toán của tôi chuyển đội hình hành tiến từ hàng dọc sang trái thành hàng ngang. Tôi ra hiệu cho anh em nín thở như ngậm tăm, đi khẽ, cố không gây tiếng động để tiếp cận được bọn địch càng gần càng tốt. Động tác kỹ thuật dọ dẫm rình mồi, khi chỉnh quân, anh em cũng đã được luyện tập thuần thục. Tiếng nổ từng trang của hàng chục khẩu AK, RPD, B40 cùng lúc vang động cả vùng hướng cây cày. Bộ phận của đồng chí Đồng đã sung trận. Trước mặt tôi, một cảnh hỗn loạn của bọn lính Mỹ đang diễn ra. Rừng ở đây khá dày, không nhìn rõ bóng người, nhưng những tiếng chạy tới xô lùi đẩy nhau xoàn xoạt làm ngã nghiêng cây lá, những tiếng xì xồ nho nhỏ rồi tiếng la hét chói tai. Khi cự ly chúng tôi chỉ còn cách bọn Mỹ chừng vài mươi bước chân, nhìn thấy rõ hình dạng người, tôi cho nổ súng. Toán của chúng tôi có 10 người, chỉ có mỗi tôi dùng súng ngắn, còn lại 8 khẩu AK và một trung liên RPD. Tất cả khạc đạn vào mục tiêu, gần hơn cả tầm ném lựu đạn. Tôi hằng máu, chụp lấy khẩu trung liên của chiến sĩ bên cạnh, cặp nách đứng sổng người, sổ từng loạt đạn vào bọn Mỹ, lúc này đang nháo nhào ở trước mặt. Đồng chí xạ thủ hình như ganh với tôi, anh đã đòi tôi trả súng lại cho anh, rồi anh vừa bắn vừa nói, dìm này không giết được vài thằng lính Mỹ thì uổng lắm thủ trưởng. Anh em đã đánh một trận thích chí, hoàn toàn chủ động, giành thế bất ngờ cho bọn Mỹ mà không bị bắn trả gần như một loạt đạn nào. Quân Mỹ ở vào cái thế, con rắn đầu bị ghìm, đuôi bị chặt, khúc giữa xương sống cũng đang bị đập. Nó đau đớn quằn quại, chống cự một cách yếu ớt rồi tê liệt. Hướng đồng chí Đồng, tiếng súng quân ta đã dứt, chỉ còn tiếng AR-15 và M-79 của Mỹ. Lúc đang nổ súng quyết liệt, có thể do thiếu chỉ điểm của máy bay hay liên lạc vô tuyến không hoạt động, hoặc ở trong rừng rậm không quan sát được hành động của bộ binh, nên pháo và máy bay của bọn Mỹ đã không thể chi viện trực tiếp. Bọn chúng tập trung oanh kích về hướng biên giới. Có lẽ chúng muốn chặn đường lui hoặc viện binh của ta từ hướng đó vận động đến. Nhưng khi tôi cho anh em dấn lên để kiểm soát chiến trường, đếm xác bọn địch, thu giữ vũ khí, thì pháo của bọn địch đã dập vào đội hình. Nhằm tránh thương vong không đáng có, chúng tôi đã giạt tránh khỏi vòng hỏa lực địch. Quân Mỹ khi lâm trận, nếu bộ phận nào đó mất liên lạc, chỉ huy phía sau cảm thấy họ không còn sức đề kháng, chống trả, bọn chúng sẽ lập tức cho hỏa lực dập ngay vào trận địa, kể cả là dùng bom napalm vừa để ngăn chặn đối phương, vừa nhằm hủy diệt xác chết của binh lính chúng, bất kể có những tên bị thương hay còn sống, đang nằm đó, nếu khả năng không thể cứu hoặc khó lấy xác. Bọn chúng quyết không để cho đối phương kiểm soát chiến trường, cướp xác lính, bắt sống những tên bị thương và tịch thu vũ khí Mỹ. Bỗng tiếng súng lại rộ lên ở hướng cây cẩy, tiếng AK của ta xen lẫn tiếng nổ các loại vũ khí bộ binh Mỹ. Mãi tới ngày hôm sau tôi mới rõ ra sự việc, thì ra đó là phân đội cối 82 đang đi tìm địch để pháo kích, nhưng do không quen với địa hình, lại không có bản đồ trong tay, đã suốt 2 ngày lội rừng băng suối, vẫn không tìm ra chốt có bố trí trận địa pháo binh của Mỹ. Trên đường về, anh em nghe thấy tiếng súng đang kịch chiến nơi trú quân của tiểu đoàn, anh em đã lập tức vận động thẳng về hướng cây cầy. Đột nhiên chạm luôn phải trạm cấp cứu quân y của địch. Bọn Mỹ tập trung ở đây khá đông, kẻ đứng, người nằm, hối hả tất bật. Chúng đang cứu chữa thương binh và phát bãi cho bọn trực thăng hạ cánh. Gặp mồi ngon nhưng quá gần không thể đánh bằng cối, những tay súng AK được tập trung xông lên đồng loạt nã đạn tới tấp. Quân Mỹ tiếp tục bị bất ngờ, hoảng loạn ngã gục, lăn lộn la hét rin rỉ. Từ phía sau có một toán địch xông lên nhằm cứu viện, để bảo vệ mấy khẩu pháo cối anh em đã phải rút ra. Suốt ngày và đêm hôm đó không liên lạc được với chúng tôi, không biết được tình hình, anh em đã phải ém ở một nơi an toàn chờ dịp bắt liên lạc. Tới 17 giờ chúng tôi quay trở về vị trí xuất phát. Một tin làm tôi đong nhói như vật gì đó đâm phải tim. Đồng chí Đồng, đại đội trưởng, hy sinh. Được lệnh của tôi, anh đã cho phân đội khẩn trương tiến về hướng cây cầy. Khi còn cách mục tiêu khoảng chừng 100 mét, nghe tiếng đại liên của ta nổ rộ, anh đã không chần chừ dẫn anh em băng rừng xông thẳng vào bọn địch để nổ súng. Bị tấn công bất ngờ ngay lúc hành quân, tiến theo hàng dọc, vừa đi vừa dị mỏ, lách cây, vạch lá, nên hàng ngũ quân Mỹ lập tức rối loạn. Đội hình đơn vị đi đầu của chúng đã bị cắt đôi đúng như mong đợi của tôi. Đồng đã phân anh em thành hai toán, một toán từ phía sau đánh thốc đuôi bộ phận đi đầu, làm bọn địch hỗn loạn, tạo điều kiện cho phân đội của tôi phụ trách tiếp cận triệt hạ bọn chúng. Một toán, trong đó có anh, đã nổ súng quyết liệt, kiềm chế chặn đứng bộ phận tiếp sau của Mỹ, không để cho bọn chúng vượt lên tiếp ứng phân đội đi đầu, lúc này đang bị đánh tơi tả. Một quả phóng lựu M79 nổ sát cạnh, làm anh chỉ kịp đưa tay phát lệnh rút về hướng căn cứ của đại đội trước khi ngã xuống. Anh tắt thở mấy giây sau đó. Trong bộ phận anh còn có hai đồng chí nữa bị trúng thương phần mềm nhưng không nặng. Trận đánh thắng lợi vượt xa yêu cầu, nhưng không làm sao tôi vơi được nỗi đau vì thương vong đồng chí. Tôi rút cán bộ chiến sĩ còn lại ở các đại đội, phân đội về tập trung tại tiểu đoàn bộ. Nơi đây địa hình có lợi, bảo đảm an toàn khi phi pháo của bọn địch oanh kích, cần thiết tổ chức di chuyển cũng thuận lợi. Từ lúc hai bên chạm súng cho đến giờ, máy bay và pháo binh của bọn chúng hoạt động không phút nào ngừng. Chúng tập trung vào khu vực đại đội trợ chiến, nơi ta bố trí đại liên bắn chúng trong ngày. Đêm xuống, rừng núi chập chờn, pháo sáng từ máy bay C-130 thả liên tục. Quả này chưa tắt, quả khác đã bùng lên. Rừng cây sao động, chỗ tỏ, chỗ mờ, tiếng trực thăng của chúng ầm ầm luân phiên, cất hạ cánh không ngớt. Tôi tựa lưng vào một cái khe lâu ngày, nước mưa khoét sâu thành một đoạn hào tự nhiên. Người mệt mỏi, chân tay bùn rụn rã rời. Giá như lúc này có Văn bên cạnh, thế nào tôi cũng được một bát cháo loãng. Văn là liên lạc công vụ, luôn bám sát bên tôi. Một thanh niên điển trai, da trắng, tóc quăn tự nhiên, tuổi chưa quá 20, rất nhanh nhẹn, tháo vát, tính tình bộc trực chất phác con nhà nông, nhưng vẫn còn cái tính nghịch ngợm của tuổi học trò. Chính Văn là người đã phát hiện ra tôi khi tôi vừa đặt chân về tiểu đoàn 7. Khi tôi đang cùng với thượng sĩ quyền trung đội trưởng Nguyễn Văn Bình hút thuốc tán gẫu với nhau, thì Văn bất chợt đến. Cậu ấy đứng từ xa nhìn, rồi nhận ra tôi là tham mưu phó trung đoàn 95. Bây giờ, nếu đến tiểu đoàn, chắc chắn là thủ trưởng mới của mình rồi. Văn đã chạy về báo cho đồng chí năm chính trị viên ra đón tôi. Buồn cười nhất là Bình khi đó đã ngớ người khi biết cái thằng cha xưng là tiểu đội trưởng bốc phép với mình cả tiếng đồng hồ lại là tiểu đoàn trưởng mới về. Anh ta vò đầu vuốt tai, xin lỗi thủ trưởng, em không biết, mọi chuyện xin thủ trưởng bỏ qua. Tôi động viên lại cậu ấy, không, đồng chí không có lỗi gì cả, ngược lại tôi rất cảm ơn đồng chí. Bởi qua đồng chí, tôi biết được một phần tâm tư nguyện vọng của anh em, có dịp bọn mình lại tầm phào với nhau. Cũng từ ấy, Văn trở thành người thân của tôi. Lúc thường hoặc khi ốm đau, tôi được Văn chăm sóc, chẳng kém gì ruột thịt. Có lần trong một trận đánh, tôi mải mê quan sát, không chú ý đến tiếng xoèn xoẹt của quả đạn pháo vút đến. Văn đã kéo tôi ngã sấp, rồi lấy thân mình đè lên người tôi để che chắn cho tôi. Rất may lần đó cả hai không hề hấn gì. Khi hỏi chuyện, Văn cười sởi lời nói, chồng thủ trưởng giống y bố em, giống lắm đấy ạ. Em bảo vệ thủ trưởng như bảo vệ bố, và lại đó là nhiệm vụ của Tổ quốc giao cho em mà. Tôi mới chọc Văn, thế bố sinh cậu lúc bố còn quàng khăn đỏ à? Văn lại cười, không ạ, ông già lúc ấy hình như 15-16 gì ấy. Thế còn mẹ, cùng tuổi bố. Thế ông bà lấy nhau sớm, còn cậu có người ấy chưa? Văn gãi đầu bẽn lẽn, thưa có rồi ạ, giá em mà chưa đi bộ đội, ở nhà chắc cưới nhau rồi ạ. Ở quê đến tuổi chúng em mà chưa dựng vợ gả chồng, xem như là ế đấy. Rồi Văn rủ gì dốc bầu tâm sự cho tôi nghe. Lúc em sắp vào chiến trường, được phép thăm nhà mấy hôm, hai ông bố bàn nhau, không kịp làm lễ cưới, thì thôi cứ dắt chúng lên xã đăng ký, về nhà các ông bà, cho chúng em gần nhau được hai hôm, sau đó phải về đơn vị để kịp trả phép. Thế khi chia tay có buồn lắm không? Đứt ruột đi chứ. Rồi Văn cứ năn nỉ, đòi hỏi tôi kể chuyện đi bê, lúc thủ trưởng chia tay với cô thế nào? Tôi hứa với Văn, có dịp nào rỗi sẽ đáp ứng yêu cầu của Văn. Bây giờ, cậu ấy đang đi tải gạo. Tôi ngồi như bất động, đưa mắt lần lượt nhìn từng anh em một. Họ đồng lứa tuổi với Văn, 19 đôi 10. Có cậu lúc tuyển quân còn chưa đến tuổi, đã khai tăng để được đi trực tiếp đánh Mỹ. Tội nghiệp, lúc ấy họ chưa hình dung chiến tranh như thế nào. Dĩ nhiên, họ đủ hiểu một chân lý giản đơn. Không giết được nó sẽ giết mình. Họ vừa trải qua thực nghiệm của chân lý ấy, giờ đây họ đang mê mệt trong một giấc ngủ say bằng nhiều tư thế khác nhau trong các khe rãnh do nước mưa sói mòn. Pháo sáng chiếu rọi những tia chập chờn lúc đậm lúc nhạt theo bóng cây tàn lá lắc lư trên người họ. Quần áo tóc tai họ lấm lem màu đất đỏ, con suối nhỏ róc rách dưới chân dốc gần đây, nhưng không ai nghĩ đến chuyện làm sạch, dù chỉ là rửa qua loa, chân tay, mặt mũi. Họ cần phải ngủ, dù chỉ là nửa tiếng, một tiếng đồng hồ thì càng hay. Họ cần phải lấy lại một chút ít sức lực. Quân tù hãy còn ngay ở trước mắt. Cuộc chiến đấu sẽ tiếp diễn, có thể trong 5-10 phút hoặc vào sáng sớm ngày mai. Cơn buồn ngủ ập đến làm nặng trĩu mắt đôi. Nhìn anh em ngủ mà thèm, tôi cũng cần ngủ một chút lấy sức. Anh em cần ngủ cho cuộc chiến đấu sắp tới, còn tôi, tình thế không cho phép được ngủ, tôi phải thức. Những bài tính lần lượt hiện ra trong óc tôi, đêm nay bọn địch đang làm gì? Trong tay tôi không còn một trinh sát nào, tôi không nắm được tình hình, ngày mai hành động của chúng ra sao, ta còn được mấy người? Tôi lẩm bẩm đếm trên đầu ngón tay. Giá lúc này được trung đoàn chi viện thêm một số tay súng. Ừ nhỉ, sao không thấy một ai ở cơ quan trung đoàn xuống? Ít ra tiểu đoàn này, những anh em đang nằm tại đây là đơn vị thuộc quyền, là chiến sĩ của họ cơ mà. Đồng chí Đồng hy sinh vì độc lập thống nhất Tổ quốc, cả vì danh hiệu của trung đoàn, đâu có phải con ghẻ con rơi gì đối với họ. Tôi thẩm trách những người lãnh đạo chỉ huy và cơ quan của trung đoàn. Sau trận Đức Vinh và trận đồi C1, trung đoàn trưởng và chính ủy đều được thay thế hoặc bổ sung, hy vọng các đồng chí mới sẽ quan tâm đến tiểu đoàn. Sau trận Đức Vinh, quá trình củng cố đơn vị trong chuẩn bị và sau trận đánh đồi C1, chưa một lần tôi được diện kiến các vị chỉ huy và tham mưu trưởng, chủ nhiệm chính trị, tại tiểu đoàn. Có chuyện gì, người ta chỉ nhấc máy alo là chúng tôi phải đến, mặc cho cơn sốt rét đang hành hạ. Tôi vừa nghĩ đến đây thì y rằng chuông điện thoại reo. Qua dây, giọng nói quen thuộc của đồng chí trung đoàn phó mời tôi về ngay trung đoàn bộ. Họ không xuống thì mình phải lên, cái logic là thế. Tôi cười với mình. Tôi đứng lên mà người cảm thấy lao đao. Mẹ kiếp, tôi tự rủa thầm, tin này thì mai đánh đấm làm sao được, nào cố lên anh bạn ạ. Tôi do dự, không dám đánh thức vài chiến sĩ cùng đi. Từ đây về trung đoàn bộ, người khỏe cũng mất chừng 45 phút. Vừa lúc đó thì đồng chí chính trị viên phó đại đội trợ chiến tổ chức mai táng đồng chí Đồng về, biết việc anh đã xin đi theo. Không được, đồng chí phải ở lại thay tôi, khối việc đấy. Tôi dặn dò anh mấy điều cần quan tâm, xong khoác ba lô, kiểm tra khẩu K54 cho đạn lên nòng, tôi đi về hướng biên giới. Hai chiến sĩ ngủ say từ đầu đến giờ, vừa mới chạm khẽ đã bật ngồi dậy, súng cầm tay sẵn trong tư thế sẵn sàng bắn. Được đồng chí chính trị viên phó giao nhiệm vụ, hai anh em lập tức xúc ba lô chạy theo tôi. Đã 10 giờ đêm, tiếng trực thăng bầy vẫn đang ầm ỉ, pháo địch vẫn đang bắn từng chập chung quanh bãi đáp và rải rác xa về hướng biên giới. Nhờ có ánh sáng đèn dù soi đường, chúng tôi đi vào rừng khộp thưa không mấy khó khăn. Phần 2 trong hồi ký Hoa Lửa Đường Về xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.